Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, cao nhất thư ký tử. Tên là Điểm Chính, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, 20 phần cường hóa thuộc tính thức ăn triệu mục chỉ ăn một phần. Dĩ nhiên những thứ này Irina Nakiri là không biết, nàng căn bản không nghĩ tới triệu mục không ăn khả năng này. Nàng đã biến mất 2 ngày không có trở lại biệt thự. Một thân một mình ở biệt thự triệu mục nhàn rỗi không chuyện gì ngay tại Irina Nakiri thư phòng đọc các loại công thức nấu ăn và sách. Hắn phòng sách của mình cũng có, trong đó là Irina Nakiri chuẩn bị đầu bếp kiến thức căn bản. Làm sao hắn nhìn mau, cho nên chạy tới Irina Nakiri thư phòng. Rắc rắc, biệt thự đang cửa được mở ra. Triệu mục nghe tiếng bước chân cũng biết Irina Nakiri trở về. Phía sau còn đi theo một người phụ nữ bước chân, chắc là nàng thiếp thân thư ký Arato Hisako. Bất quá chốc lát, tách tách tiếng bước chân đi tới triệu mục phòng ngủ trước cửa. Cái này dĩ nhiên không tìm được triệu mục. Irina Nakiri tóc rối bời lửa giận đầy bụng xông lên hồi mình phòng ngủ trực tiếp vào phòng tắm. Vì cho cái đó đường huynh chuẩn bị tiếp theo yêu cầu trường học nàng đã 2 ngày không chợp mắt. Tên khốn kia lại biến mất 2 ngày người không biết đi đâu rồi. Nàng vừa thấy bên trong căn phòng nước trong bình không có thiếu một giọt nước. Lập tức tâm tính đều phải nổ. Người không thể nào không uống nước. Hơn nữa trên giường chăn nệm vậy không động qua. Những thứ này thế tiết mục căn bản không trung thực ở gian phòng. Căn bản cũng không có đàng hoàng xem trong thư phòng cơ sở sách. Kéo Arato Hisako ước chừng tẩy nửa giờ, Irina Nakiri mới nhẹ nhàng khoan khoái rời đi phòng tắm. Khói dầu đơn giản là thiếu nữ khắc tinh. 2 ngày chưa tắm tắm rửa thật là không cách nào nhịn được. Mặc vào áo choàng tắm, Irina Nakiri chuẩn bị xuống lầu uống chút ướp lạnh nước trái cây tỉnh lại đi. Thần, đợi một hồi còn muốn liên lạc với Gia Gia tìm một chút cái đó mất tích khốn kiếp đường huynh. Vạn nhất hắn chạy ném đã xảy ra chuyện gì mình có thể không có biện pháp và Gia Gia giao phó. Đi ngang qua cửa thư phòng. Cửa rắc rắc một chút tự động mở ra. Irina Nakiri theo bản năng nhìn về phía thư phòng. Chỉ gặp mất tích đường huynh lại ngồi ở nàng dành riêng trên ghế. Trong ngực còn ôm nàng thích nhất em bé gối ôm. Trong tay đang cầm nàng bí mật giấu thiếu nữ manga liếc nhìn. Ai bảo ngươi tiến vào? Irina Nakiri đỏ mặt tức giận nói. Thiếu nữ manga. Đây là nàng tuyệt đối không thể bị người biết đặc thù yêu thích. Vạn vừa truyền ra đi, nàng sẽ bị người cười nhạo cả đời. Đây là thư phòng cuối cùng một quyển sách. Triệu mục dơ lên trong tay thiếu nữ manga bình. Thản nói, buông xuống. Irina Nakiri vọt vào đưa tay chụp vào triệu mục sách trong tay tịch. Mặc dù nhân gian giới hạn chế siêu phàm lực lượng, nhưng là nàng đã đạt tới 26 điểm thể chất để cho nàng có thể một ngón tay liền lật đổ một người. Bình thường, nàng rất lo lắng mình sơ ý một chút lỡ tay đưa cái này đường huynh cho đánh chết. Như vậy mà ngoài ý liệu là nàng tình thế bắt buộc một chảo thất thủ. Thế thiết mục ở nàng đến gần ngay tức thì đưa ra một ngón tay điểm trúng nàng ấn đường, gần trong gang tấc. Irina Nakiri nhưng cảm giác thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Thậm chí liền ánh mắt, nàng đều không cách nào chuyển động một cái. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là đặc cấp đầu bếp mới có thể nắm giữ bếp kỹ điểm huyệt? Người bình thường nhà, chỉ có thành là đặc cấp đầu bếp mới có thể trích thức ăn ngon tế bào. Nhưng là thần lưỡi người có. Thân là thế thiết gia tộc đời kế tiếp người thừa kế. Nàng ở 10 tuổi thời điểm cũng đã trích thức ăn ngon tế bào. Những năm này một bên nuôi thức ăn ngon tế bào một bên áp chế thức ăn ngon tế bào. Đến khi thành là đặc cấp đầu bếp thời điểm thức ăn ngon tế bào là có thể trình độ lớn nhất thức tỉnh. Bởi vì thức ăn ngon tế bào tồn tại trong bạn cùng lứa tuổi, trừ phi như nhau trích thức ăn ngon tế bào, nếu không không người là nàng đối thủ. Nghĩ tới đây, Irina Nakili cảm đến đầu óc trống rỗng. Ta còn chưa xem xong. Triệu Mục cúi đầu tiếp tục lật xem manga. Một tháng, dựa theo Irina Nakiri, trường học kế hoạch quá chậm. Hắn có lúc quang Sharingan còn có hiền người trí khôn. Trường học độ tiến triển coi như tăng lên gấp trăm lần, hắn cũng có thể ung dung đuổi theo. Muốn thuyết phục Irina Nakiri không có so thực lực cường đại còn có sức thuyết phục. Còn như lý do liền nói là dị bẩm thiên phú hoặc là đạt được một ít truyền thừa là tốt. Thiên phú và truyền thừa loại vật này, ở đã tiến vào siêu phàm lực lượng thời đại nhân gian giới không hề hiếm thấy. Cho dù hắn triển hiện thiên phú rất lợi hại, thế thiết gia tộc cũng chỉ sẽ cảm thấy mừng rỡ. Nakiri đẩy nhân, ngoài cửa hành lang truyền tới Arato Hisako thanh âm. Oanh, Irina Nakiri trên mình bộc phát ra cường đại năng lượng. Bây giờ cái bộ dáng này tuyệt đối không thể bị Hisako thấy. Nổi giận dưới, Irina Nakiri theo bản năng bộc phát trong cơ thể thức ăn ngon tế bào lực lượng. Mặc dù thức ăn ngon tế bào còn không có thức tỉnh, nhưng là đã giao phó cho nàng một chút calori. Lực lượng, thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích. Vèo một cái vọt tới cửa, đóng lại cửa thư phòng, khẩn trương phát run. Hisako, ta đói, cho ta chuẩn bị chút đồ ăn, ta muốn thường tài nấu nướng của ngươi. Irina Nakiri cách cửa lớn tiếng nói. Nakiri đẩy nhân. Arato Hisako nghe được Irina Nakiri phân phó vui sướng đi về phía phòng bếp lầu. Dưới, thần lưỡi Nakiri đại nhân, không biết có nhiều ít nổi danh hiệu ăn muốn thần lưỡi chỉ điểm một chút thức ăn chỗ thiếu sót. Mỗi một lần mời thử thức ăn cũng phải bỏ ra không rẻ giá phải trả. Thành tựu Nakiri đại nhân, thiếp thân thư ký có thể miễn phí hưởng thụ như vậy đặc thù đãi ngộ thật. Tốt. Hô, Irina Nakiri nghe Hisako xuống lầu tiếng bước chân thở phào nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu đột nhiên thấy Thế Thiết Mục ngơ ngác nhìn mình. Còn đang nghi ngờ hắn đang nhìn cái gì, đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh vèo vèo. Cúi đầu vừa thấy cả người cũng ngớ ngẩn, mới vừa tắm xong nàng chỉ mặc áo choàng tắm. Cho nên mới vừa rồi bùng nổ thẻ đường năng lượng bên trong dùng sợi dây hệ ở áo choàng tắm lập tức bị thổi ra, áo choàng tắm theo bóng loáng ra thịt chợt hướng hai bên. Nàng thân thể từ trên xuống dưới vừa xem trọn vẹn đang đối mặt với Thế Thiết Mục. Dựa vào cửa, Irina Nakiri cả người như nhũn ra đi xuống tê liệt ngồi dưới đất. Sàn nhà lạnh như băng để cho nàng phục hồi tinh thần, lại bắt áo choàng tắm chặt chẽ đắp lên người. Trên mặt đỏ mơ hồ cũng có thể thấy hơi nước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Triệu Mục. Mặc dù đây là một lần bất ngờ chuyện kiện, có thể nếu như không phải là Thế Thiết Mục điểm trụ nàng, huyệt đạo làm sao sẽ biến thành như vậy. Đang muốn chạy trốn ra thư phòng, ngoài cửa nhưng truyền tới Hisako lên lầu thanh âm. Nakiri đẩy nhân, tủ lạnh tươi nguyên liệu nấu ăn chỉ có đông lạnh thương sắt cá thịt bò quá kêu có thể không? Hisako cách cửa hỏi. Không, không thành vấn đề. Nakiri thanh âm nhỏ như chính nàng cũng không nghe được. Nakiri đẩy nhân, Hisako không có nghe được thanh âm, đưa tay chụp vào chốt cửa. Chốt cửa chuyển động thanh âm để cho Irina Nakiri tâm thần đại loạn. Rốt cuộc kịp phản ứng lúc này, chuyện trọng yếu nhất là đuổi đi Hisako. Nàng bây giờ dáng vẻ chật vật, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể bị người bất kỳ thấy. Cá hồi sushi wagyu xếp là đủ rồi. Ta đói nhanh một chút. Irina Nakiri một cái tay nắm cửa lớn tiếng nói. Hisako lần này nghe được. Không chút nào hoài nghi, bên trong thư phòng khác thường vui sướng xuống lầu. Irina Nakiri lần nữa thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại thấy Triệu Mục dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Cúi đầu vừa thấy mới vừa rồi vội vã bắt cửa buông tay ra áo choàng tắm một lần nữa đi hết. một tay bịt miệng đem tiếng thét chói tai biệt, trở về cũng không để ý mặc xong áo choàng tắm kéo cửa ra trốn về phòng ngủ. Đây coi như là bỏ thuốc thức ăn ngon lần đặc biệt phúc lợi sao? Triệu Mục buông xuống trong tay thiếu nữ manga sờ cằm cười thần bí. Mới vừa rồi hết thảy nhìn như bất ngờ, nhưng mà thật sự là bất ngờ sao? Đúng vậy, thật sự là bất ngờ. Bất quá không phải thông thường bất ngờ, mà là hắn tiêu hao một đơn vị vận thế sau đó. Xuất xứ từ tại may mắn trái cây lực lượng mang tới may mắn bất ngờ. Đi tới cái thế giới này hắn thời gian đầu tiên liền lặng lẽ tiêu hao một đơn vị vận thế. Không nghĩ tới may mắn lực lượng sẽ mang đến loại ý này bên ngoài. May mắn, thật sự là có thể cho người mang đến vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá dầu gì là một cái đơn vị vận thế. Chẳng lẽ chỉ có như thế điểm ngạc nhiên mừng rỡ không đến điểm thực tế? Sao Dung Kiều, xem hình Arato Hisako https://wikia.nocokie.net/chéo/sokuzikinosomay/chéo/imagis/chéo/9/chéo/91/chéo/sako/dưới/aao/gạch dưới/phần/28/anime/phần/29.png. Sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuyencv.com/dai-nuong-dung-tuong-cong-chuyen-bat-dau tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.